Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ta không biết. Theo đêm Halloween cuồng hoan, bầu không khí một mực chơi đến rạng sáng. Simon lái xe trước đem Sandra đưa về nàng tại Tây Hollywood nhà trọ. Mới chở hai nữ nhân trở về Montana khu. Thời gian đã là đêm khuya. Simon bên ngoài biệt thự to to nhỏ nhỏ bí ngô đèn vẫn như cũ sáng lấy. Simon ngừng tốt SUV. Hai nữ nhân cũng đều từ chỗ ngồi phía sau xuống tới. Catherine cùng Jeanette xe đều dừng ở phụ cận. Bất quá, Jeanette sau khi xuống xe lại là chăm chú kéo Catherine cánh tay. Ánh mắt sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào Simon. Không có chút nào rời đi trở về Malibu dự định. Simon chỉ là cười cười, thuận theo Jeanette ý nguyện, nhìn qua Catherine nói, đã rất muộn, Catherine, nếu như ngươi không ngại lời nói, tối nay có thể lưu lại. Catherine biểu lộ còn có chút do dự, Jeanette cũng đã lôi kéo nàng đi ra cửa. Kết, tối nay chúng ta ngủ một cái phòng, ta vừa mua giường lớn a. Nói như vậy lấy, Jeanette đột nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu nói, uy. Bé trai, ta giống như quên chuẩn bị đồ đánh răng. Người lái xe đi mua một chút a. Còn có, sữa tắm, dầu gội đầu. A, khăn mặt cũng muốn mấy đầu. Simon nhìn lấy Catherine bị Jeanette kéo vào biệt thự. Nhún nhún vai, lần nữa mở cửa xe. Đuổi tới phụ cận một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ bên trong vội vàng mua một đống lớn thường ngày đồ. Dùng trở về. Giao cho hai nữ nhân, Simon cũng rửa mặt một phen về sau, rất nhanh nghỉ ngơi một chút tới. Biệt thự mặt khác một căn phòng ngủ bên trong, Catherine tắm rửa qua đi ra, lấy tay nhẹ nhàng sửa sang lấy vừa mới thổi khô tóc. Nhìn đến trên giường lớn Jeanette ôm lấy một cái gối đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Jeanette đem mềm mại gối đầu hướng trong lồng ngực của mình chen chen. Mở to lấy con ngươi, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Catherine, nói, Kết, chờ chút tiểu hỗn đản nếu như chạy tới dạ tập, ta chống đỡ, ngươi nhất định muốn tranh thủ thời gian chạy. Catherine nhịn không được cười ra tiếng, nói, cần ta báo động sao? Jeanette lập tức lắc đầu, đương nhiên không. Catherine đi đến bên giường, kéo ra chăn mền ngồi lên, nói, tốt, Jenny. Đã rất muộn, nhanh ngủ đi, Simon mới sẽ không chạy tới dạ tập. Ngô, chấm ngoặc kép, Jeanette một mặt buồn rầu nằm ngã xuống giường. Lật hạ thân, tựa ở Catherine bên người. Nói, ta chính là lo lắng đây. Nếu như hắn không đến dạ tập làm sao bây giờ? Catherine thân thủ giúp Jeanette cũng sửa sang một chút có chút tán loạn tóc vàng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Nói. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi qua. Thực, Jeanette đầu tại Catherine trên thân cọ cọ. Nói, ta vừa mới liền đi qua nhìn a. Tiểu hỗn đản đem cửa phòng ngủ khóa trái. Catherine thân thủ tại Jeanette trên mặt sờ sờ. Nói, Jenny, ngươi đã đem Simon truy đầy đủ gấp. Lại tiếp tục như thế. Cẩn thận hắn bị ngươi hoảng sợ chạy. Thật vất vả ưa thích một người nam nhân. Đương nhiên muốn nhìn gấp một chút. Jeanette nói như vậy lấy. Chuyển qua lại nói. Tốt a, tối nay liền bỏ qua hắn. Catherine thân thủ đóng lại trong phòng ánh đèn. Cởi xuống trên thân áo choàng tắm nằm trên giường dưới. Nói. Như vậy, nhanh ngủ đi. Jeanette cũng tiếng xào sạc một trận. Rúc vào trong chăn. Sau đó, tiếp tục tiếng xào sạc. Tiếng xào sạc, một lát sau. Một cái tay nhỏ hướng Catherine đưa qua tới. Catherine bắt được Jeanette không an phận cánh tay. Lại thế nào a? Trong bóng tối, Jeanette nhỏ giọng nói. Kết, người giúp ta nắm một chút. Catherine sững sờ dưới. Tùy ý tại Jeanette trên cổ tay nắm dưới. Nói, tốt a, ta cũng không có Simon khí lực lớn như vậy. Hừ hừ, tuy nhiên Catherine không có chút nào dùng. Lực. Jeanette vẫn là bị chạm đến điểm mẫn cảm đồng dạng thoải mái mà lẩm bẩm vài tiếng. Một bộ rất là thỏa mãn bộ dáng. Sau đó rốt cục an tĩnh lại. Catherine gặp Jeanette an tĩnh lại. chính mình lại đột nhiên không có bao nhiêu buồn ngủ. Tuy nhiên, nhưng, nếu như, muốn là hắn thật đột nhiên xông tới, chính mình cũng thật muốn tranh thủ thời gian đào tẩu sao? Thế nhưng là, nếu như hắn trước bắt lấy chính mình đâu? Khí lực lớn như vậy một cái gia hỏa, chính mình khẳng định thì trốn không thoát a. Đến thời điểm nên làm cái gì? Các loại suy nghĩ như thế lung tung bay múa. Catherine nhất thời liền càng thêm không buồn ngủ. Jenny khẳng định không có đem cửa phòng ngủ khóa trái. Cho nên, muốn hay không xuống giường đi đem cửa khóa lại? Muốn đâu? Vẫn là không muốn đâu? Bất chi bất giác, một cái tay nhỏ lần nữa sờ qua đến. Đem chính đắm chìm trong suy nghĩ Catherine giật mình. Jeanette lần này lại đầu tiên mở miệng. Kết, người cũng ngủ không được đúng hay không? Catherine giả vờ không chứa đầy nói. Nếu như không là ngươi quấy rối, kém chút liền ngủ mất. Ha ha, Jeanette cười khẽ vài tiếng, thanh âm biến đến trầm thấp. Nói, Kết, thực ta nhìn ra được, tiểu hỗn đản đối ngươi có hảo cảm đây. Catherine tâm tư nhất thời càng thêm tán loạn bầu không khí. Nói, không nên nói bậy, hai người các ngươi còn có thể. Ta cùng Simon căn bản không có khả năng. Catherine năm đó đọc là San Francisco Nghệ thuật Học viện, sau đó chuyển đi New York, công tác mấy năm về sau, mới lại lần nữa ghi danh Columbia Đại học đọc điện ảnh chuyên nghiệp thạc sĩ học vị. Nàng và Jeanette tại Đại học Columbia nhận biết lúc, Jeanette mới vừa vặn đọc cao đẳng. Bởi vậy, tuy nhiên Jeanette tuổi tác vẫn như cũ so Simon lớn, nhưng hai người cũng coi như xứng đôi. Về phần mình, Catherine đáy lòng thở dài trong lòng dưới. Nàng là một cái tuyệt đối không muốn chiều theo người. Những năm này nếm thử vài đoạn cảm tình đều không bệnh mà chết. Không gặp được phù hợp một nửa khác, cũng vẫn duy trì độc thân. Ngẫu nhiên thậm chí nghĩ đến, có lẽ sẽ như thế một mực độc thân đi xuống. Sau đó, năm nay đột nhiên thì gặp phải hai cái coi như không tệ nam nhân. Chỉ là, cái thứ nhất kết hôn. Trong khoảng thời gian này, nàng đã triệt để bỏ đi một ít suy nghĩ, đến mức mặt khác một cái, tựa hồ, càng không khả năng a. Xem ra chính mình thật sự là cả một đời độc thân mệnh đây. Catherine có chút tự luyến địa nghĩ đến, Jeanette nghe đến nàng lời nói, lại nói, Kết, người cảm thấy cái kia tiểu hỗn đản tính tình, hắn sẽ quan tâm những thứ này sao? Bất quá, ta lần thứ nhất thích một người nam nhân đây. Ngươi không nên cùng ta đoạt có tốt hay không? Catherine gật đầu, tận lực để cho mình ngữ khí càng nhẹ nhõm một chút. Cười nói, tốt, ta liền biết, Kết ngươi đối với ta tốt nhất. Jeanette đột nhiên ôm qua đến, ôm một cái bên cạnh nữ nhân. Chuyển qua lại nói, thực, chỉ cần ngươi không cùng ta đoạt, hai người các ngươi len lén cõng ta làm một số chuyện xấu cũng là có thể. Catherine sững sờ dưới, bất đắc dĩ nói, ta mới sẽ không như thế làm. Jeanette lập tức đáp, ân, dạng này tốt nhất. Sau đó, trong phòng ngủ lại an tĩnh một lát. Qua một hồi, Catherine vẫn là không nhịn được nói. Jenny, ngươi có thể khoan nhượng chính mình nam nhân lưng cõng ngươi. Ân, làm chuyện xấu. Jeanette không chút do dự địa đáp. Thế nhưng là, cái này làm sao có thể? Vì cái gì không thể? Vì cái gì? Thật kỳ quái vấn đề a, tựa hồ không đúng chỗ nào. Catherine nhìn qua đen xì gian phòng, lúng ta lúng túng nói, vốn là lại không thể đi. Một đôi yêu nhau giữa nam nữ, chẳng lẽ không cần phải lẫn nhau trung thành sao? Đương nhiên a, Jeanette lại là gật đầu, sau đó nói, có điều, trung thành cùng dục vọng hoàn toàn là hai chuyện đây. Ta nhìn chúng nam nhân xuất sắc như vậy, đương nhiên không có khả năng sẽ chỉ có một nữ nhân. Người gặp qua cái nào xuất sắc nam nhân cả một đời chỉ có một nữ nhân? Catherine suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Cần phải có rất nhiều a. Người muốn những người kia, hoặc là chỉ là ngươi không biết, hoặc là cũng là chỉ có bề ngoài. Jeanette rất là chắc chắn nói. Ngược lại, ta nam nhân khẳng định không có khả năng sẽ chỉ có một nữ nhân. Catherine nghe lấy Jeanette lời nói. Đột nhiên nhớ tới nàng trước đó vài ngày cùng chính mình nói lên bạo lực gia đình lý luận. Nhất thời cảm thấy, chính mình không cần phải lại cùng cô nàng này thảo luận tiếp. Bằng không rất có thể cũng bị mang lệch ra. Bất quá, do dự một chút, Catherine vẫn là không nhịn được nói. Như vậy, ngươi sẽ nói cho hắn biết. Ngươi không quan tâm hắn. Ân, vượt quá giới hạn sao? Đương nhiên không, ta cũng không phải là đứa ngốc. Jeanette lập tức nói, không chỉ có như thế. Nếu như hắn làm như vậy bị ta phát hiện, ta khẳng định sẽ biểu hiện rất tức giận. Sau đó thì sao? Đem cái kia bị ta phát hiện nữ nhân đuổi đi. Catherine lại đón đến, lần nữa nói, Jenny, người dạng này không tốt. Ngẫm lại xem a, nếu như, ân, nếu như người ưa thích nam nhân bởi vậy thích một nữ nhân khác. Kiên trì muốn cùng ngươi chia tay. Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Jeanette tay nhỏ rất ôn nhu địa tại Catherine trên thân nhẹ vỗ về. Sâu xa nói, Thượng đế hội tha thứ hắn. Jeanette nỉ non giống như lặp lại. Thượng đế hội tha thứ hắn. Catherine rất là không hiểu. Hỏi, cái kia, người đây. Jeanette ngữ khí vẫn như cũ thăm thẳm. Nói, ta sẽ không. Catherine vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Lại chỉ là chị cả một dạng tại Jeanette trên thân vỗ nhẹ nhẹ đập. Nói, tốt a, thật không hiểu rõ ngươi. Ánh sáng mặt trời bất chi bất giác xâm nhập phòng ngủ màn cửa khe hở. Có lẽ là ngủ ở chưa quen thuộc hoàn cảnh duyên cớ. Catherine rất sớm đã tỉnh lại. Bên cạnh Jeanette vẫn tại đang ngủ say. Catherine dò xét nàng vài lần. Liền rón rén xuống giường. Một phen rửa mặt về sau. Đi ra phòng ngủ. Thời gian đã là 8 giờ sáng. Vốn muốn đi nhà bếp vì mọi người chuẩn bị chút ăn. Lại ngoài ý muốn phát hiện Simon đã ngồi tại trong nhà ăn. Chính tại vừa ăn đồ vật một bên lật xem một phần giấy báo. Trên bàn cơm còn để đó một cái bút chì. Chào buổi sáng, Catherine, thấy được nàng xuất hiện. Simon đứng người lên, nói, muốn ăn đồ ăn sao? Ta làm tốt bữa sáng. Đang nghĩ ngợi muốn hay không cùng các ngươi rời giường. Sớm, Catherine hướng Simon đánh thủ thế. Lại nói, ta tự mình tới đi. Đến trong phòng bếp phân ra một phần bữa sáng đi ra. Catherine tại Simon bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, người hôm nay còn muốn đi Fox hãng phim bên kia sao? Simon gật đầu. Đúng vậy a, hai ngày này hẳn là có thể đem đoạn thứ nhất thô cắt bỏ đi ra. Catherine nói, thực, người có thể nghỉ ngơi một chút. Hôm nay dù sao cũng là Halloween đây. Hơn nữa còn là cuối tuần. À, các loại phim làm xong. Khẳng định là có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Simon nói, cầm lấy trên mặt bàn bút chì. Tiện tay tại trước mặt trên báo chí làm dấu hiệu. Catherine chú ý tới Simon động tác. Tò mò nghiêng mắt nhìn qua đến. Hỏi, đang làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.